Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1604, tiến vào số 3 khu vực. Cái này đem các ngươi cho chấn kinh rồi. Nguyên tử Mặc âm thầm bật cười. Nói tiếp, Tô Nghĩa ngoại trừ lực đạo giá trị siêu việt 20 vạn cây di. Tu vi của hắn cũng tương đương cường hãn. Đã tấn thăng đến thông thần cảnh thập trọng độ cao. Thông thần cảnh thập trọng. Nghiêm Chí Dũng hung hăng nuốt nước bọt. Nhớ không lầm, lần đầu cùng Tô Nghĩa lúc gặp mặt, Tô Nghĩa còn giống như là một cái tụ phách cảnh tiểu võ giả. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thì một lần hành động tấn thăng đến thông thần cảnh thập trọng. Không phải đùa giỡn a. Trên đời này thật sự có loại này yêu nghiệt. Kỳ thật những thứ này đối Tô Nghĩa tới nói còn không tính là gì. Hắn tránh thức chỗ lợi hại vẫn là cá thể chiến đấu lực. Nguyên tử Mặc ý vị thâm trường nói ra. Mạnh bao nhiêu? Nghiêm Chí Dũng bốn người cùng nhau hướng Nguyên tử Mặc nhìn qua. Nguyên tử Mặc trầm giọng nói ra. Trước mấy ngày tại hải tộc đại lục thời điểm, Tô Nghĩa nhẹ nhõm đánh chạy một tên chân linh cảnh nhất trọng hải tộc nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nghiêm Chí Dũng bốn người hóa đá tại chỗ. Thông thần cảnh đánh ngã chân linh cảnh. Vượt qua một cái đại cảnh giới A. Quá khó mà tin nổi. Sau mười mấy phút, Tô Nghĩa cùng Liêm Đồng Quang đi ra số 2 khu vực. Đi tới hình chữ nhật được thạch trụ phụ cận. Thủ vệ cửa đá mấy tên võ giả khi nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm. Nội tâm một mảnh sợ hãi. Lúc này, Liêm Đồng Quang bắt đầu biểu hiện lên. Mấy người các ngươi không có mắt, không thấy được tiền bối đến đây. Thức thời cút sang một bên. Đừng có lại nơi này chướng mắt. Mấy tên thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm Liêm Đồng Quang không phải thiết quyền môn người sao? Làm sao thành Tô Nghĩa người hầu? Bất quá, trở ngại Tô Nghĩa cường hãn thực lực. Bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Ào ào thối lui. Liêm Đồng Quang liếm láp mặt đối Tô Nghĩa nói ra. Tiền bối. Số 3 khu vực ở chỗ này. Dẫn đường. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Liêm Đồng Quang nhanh chóng tiến nhập một cái cửa đá. Tô Nghĩa theo sát phía sau. Cánh cửa đá này nội bộ đồng dạng là một đầu xéo xuống hạ thông đạo. Chiều dài cùng thông hướng số 2 khu vực không sai biệt lắm. Hai người đi ra thông đạo về sau, đã thấy bên ngoài tụ họp đếm trăm người. Uông Tứ Hải thình lình xuất hiện. Rất hiển nhiên, những người này tất cả đều là lực tông người. Lực tông người chỗ lấy đủ tụ tập ở đây, vì chính là phòng bị Tô Nghĩa. Bởi vì theo Uông Tứ Hải trong miệng biết được, địa quật bên trong tiến nhập một tên rất mạnh người trẻ tuổi. Cái này người trẻ tuổi tính khí rất táo bạo. Một lời không hợp thì giết người. Trước đó thì liên tục giết lực tông mấy người. Tông chủ, cũng là hắn. Mắt thấy Tô Nghĩa thật đến nơi này. Uông Tứ Hải một mặt hoảng sợ. Bên cạnh một tên khuôn mặt khô cạn lão giả nhìn chăm chú đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Chất vấn, các hạ trước đó vô duyên vô cớ giết ta lực tông ba tên đệ tử. Chẳng lẽ còn không chịu dừng tay? Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm Tô Nghĩa thực lực cụ thể. Nhưng theo Uông Tứ Hải miêu tả, Tô Nghĩa thực lực rất có thể cùng Long Ngạo Thiên không kém bao nhiêu. Đối mặt loại cường giả cấp bậc này, bản năng để hắn sinh ra một loại e ngại cảm giác. Dù là nhân số chiếm ưu, cũng không dám tùy tiện đối Tô Nghĩa xuất thủ. Tô Nghĩa không có để ý đối phương. Ngược lại đối với Liêm Đồng Quang hỏi, lão già này cũng là lực tông tông chủ a? Vâng, Liêm Đồng Quang khẳng định nói. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, hơi khép lấy hai mắt khóa chặt khô cạn lão giả. Trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo hàn quang. Không tốt, khô cạn lão giả cảm thấy một cỗ nồng đậm sát ý chỗ ngồi cuốn tới. Chính muốn lui về phía sau thời điểm, đã không còn kịp rồi. Đã thấy Tô Nghĩa giơ tay đập ra một quyền. Cự hình truy ảnh hổ gầm mà ra. Trong nháy mắt đem khô cạn lão giả bọn người bao phủ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.